Hồi 30, Hải triều phép khiến yểm thần bài, Tôn Tẩn kế phá hỗn huân trận. Nói về Hải triều thánh nhân niệm động chân ngôn, chỉ giữa tinh không bay xuống một vị tôn thần tên là Thái Tuế Vương Nhậm, đứng trên mây cúi nhìn rồi hỏi rằng: đòi tôi có việc chi chăng? Hải triều nói: nài có bài yểm thần này, xin cậy tôn thần dùng phép lực đem tới Dinh Yên đánh chết Tôn Tẩn, chớ cho nó chạy thoát, nếu trái lệnh sẽ bị biếm. Thái Tuế lãnh mạn tay cầm bia yểm thần, nổi một trận gió xoay vần, bay tới Dinh Yên. Vốn cái bia yểm thần này chuyên đánh các vị thần ở trên trời, chẳng luận tiên phàm, hễ bị cái bia ấy đè là tan xương nát thịt. Nói về Tôn Tẩn đang ở trong dinh cùng sáu vị kỳ bài đang ăn tiệc mừng công, qua đến canh hai, thình lình mây đen mịt, cả trời tinh đẩu tối tăm. Tôn Tẩn mới nói: vì sao mà trời lại xanh đại biến như vậy? Chúng tướng mới nói: có khi trời muốn mưa chăng? Tôn Tẩn vừa bước ra khỏi trướng xem coi thì kinh hồn, ngó qua dinh tầng than thở mà nói rằng: cái lão thầy chùa già này, ta cùng ngươi chẳng có oán thù chi, sao người muốn ra tay độc ác như thế? Nói rồi trở vào trong trướng. Chúng tướng mới hỏi: có phải trời muốn mưa hay chăng? Tôn Tẩn nói: không phải, đêm nay chúng ngươi chớ về, hãy ở lại trong dinh với ta một đêm, chuyện vãn cho vui. Chúng kỳ bài cả mừng rồi ngồi uống rượu. Tôn Tẩn khuyên mời ân cần, làm cho mấy tên kỳ bài say mềm bất tỉnh nhân sự, dựa ghế ngủ ngon. Tôn Tẩn dạy Tôn Yên khiêng cánh cửa lớn vào đây cho mau. Tôn Yên dạy quân khiêng vào trướng để trong phòng, dùm ghế kê bốn chân, rồi dạy khiêng sáu tên kỳ bài. Một người thì để nằm trên ván cửa, một người thì để nằm ngang qua trên đầu, bên tả hai người, bên hữu hai người, rồi quét dưới một tấm ván ấy trải đệm lông. Tôn Tẩn nằm ở dưới ngước mặt lên, trải cờ hạnh quỳnh trên mình, hai cây bủ kiếm đặt ngang ở bên, gậy trầm hương để ngang dưới chân, dạy Tôn Yên nằm trên cửa, ngay dưới chân mình. Tôn Yên chẳng dám trái mạng, bèn trèo lên ván cửa, nằm ngay dưới chân của Tôn Tẩn mà ngủ, và hỏi rằng: tam thúc, cớ gì đêm nay ngủ một cách khác thường như vậy? Tôn Tẩn nói: ngươi chưa rõ, đêm nay đến canh tư, hải triều sẽ luyện bùa yểm thần mà đánh ta, nên ta phải làm phép này mà lánh nạn. Ngươi cứ việc nằm đó đi, không nên vọng động. Lúc ấy gần tới canh tư, sáu tên kỳ bài ngủ mê như chết, miệng cứ ngáy phò phò, duy có một mình Tôn Yên thì chẳng hề ăn giấc, nằm trên ván cứ nghiêng qua trở lại. Sảy nghe nổ vang một tiếng, cả mình mồ hôi như xối, biết là yểm thần bài đã đến, bèn nhắm mắt lại chẳng dám cự quậy. Nói về Thái Tuế, lãnh binh yểm thần bay tới Dinh Yên, đứng trên thanh xa trướng, giơ thần bài đánh xuống, tức thì bia yểm xoay vần trở lên. Thái Tuế thấy bia không rớt xuống, lại bay trở lên, thì ngỡ Tôn Tẩn không ở trong đó, bèn nhướng mắt xem coi. Nguyên cặp mắt Thái Tuế này rất là cổ quái. Lúc trước can vua trụ không nên lập lộc đài, bị vua trụ giận khoét hai con mắt. Mai gặp ông dạo đức chân quan cứu đem về núi, lấy hai quần kim đơn bỏ vào lỗ con mắt, liền mọc ra hai cánh tay. Hai cánh tay ấy lại có hai con mắt, trên xem thấy 33 tầng trời, dưới soi khắp 18 tầng địa phủ. Thấy Tôn Tẩn nằm ngửa ở dưới đất, có một con rồng vàng ở trước đầu, bên tả có hai con mãnh hổ, bên hữu có hai con mãnh hổ, dưới chân lại có một con rồng vàng. Xong ra hào quang sáng rỡ, phủ vây cả trướng, nên bia yểm thần bay xuống không được. Thái Tuế xem thấy rõ ràng, bèn xách bia yểm thần trở về hỗn quân trận, vào đài thiên môn đem việc rồng vàng hộ thể, hổ báo che thân, nên không có giết được, tỏ lại cho hải triều nghe. Hải triều chẳng biết làm sao nên phải thâu bia yểm thần. Thái Tuế lại bay tuốt lên trên trời. Lúc ấy Tôn Tẩn nằm dưới ánh cửa, chờ đến sáng mới kêu Tôn Yên thức dậy. Sáu tên kỳ bài thì vẫn còn nằm ngủ lăn như cũ. Tôn Tẩn nói: nay đại nạn của ta đã qua khỏi rồi, bây giờ không sai tướng phá trận mà cứu mau toại còn đợi chừng nào? Bèn truyền lệnh đánh trống nhóm tướng, rồi kêu mấy vị kỳ bài thức dậy. Mấy vị kỳ bài mới thức dậy, lấy mắt nhìn nhau mà cười ré. Xem thấy bảy tên học trò nai nịch vào trướng thì lật đật về dinh mình, chẳng kịp rửa mặt, lấy khôi giáp của Tôn Tần cho ngày Tôn Tẩn cho ngày trước, nai nịch tài chỉnh xong kéo nhau vào trướng. Tôn Tẩn lên trướng kêu chúng tướng mà hỏi rằng: Nay Hải Triều bày trận hổ ngôn, ngoài lửa gió sấm thiên binh thiên tướng, chẳng những người phàm phá không đặng, mà dẫu tiên Phật cũng không dám khinh vào trận. Chúng ngươi là người giúp đời trị nước, nên ứng với thời trời, phước to mạng lớn nên mới vào trận được. Hôm nay ta điều binh khiển tướng, chẳng luận văn võ gồm tài, duy chọn những người phước lớn mà thôi. Bèn kêu Liêm Hoàng Cô vào mà nói rằng: Từ xưa đến nay, hễ ta xung phong phá trận thì phải có người tướng tiên phong. Hoàng Cô là người học đạo trên núi Danh Sơn, phép lực phi thường, đáng làm chức tiên hành phá trận. Hãy lãnh cờ hạnh quỳnh của ta qua phía cửa càng đánh vào trong trận, đánh những phong lôi thủy quả đau thương xa thạch, đặng chúng tướng còn vào trận cho dễ. Trước là phá thiên môn, sau sẽ phá địa bộ, lui thần sai tướng qua lại tiếp ứng, xong phải hết lòng cẩn thận. Liêm Tiểu Thơ vội vàng lãnh cờ xuống, sắm sửa để ra trận. Tôn Tẩn kêu Lưu Bang rồi dạy rằng: Ngươi theo Liêm Tiểu Thơ phá hướng càn đánh vào trong trận. Tuốt lên đài phía nam có hai cây cờ Nhật Tinh và Nguyệt Hạ, nhổ quăng ra khỏi trận. Trên đài ấy có Hải Triều trấn giữ, song y chẳng dám hại ngươi đâu. Mặc tình ngươi cứ tung hoành mà xông đột, hãy phá trận thiên môn rồi thì tuốt qua đài thứ hai phụ tiếp Phàn Khoái, đồng phá trận địa hộ, ấy là cái công đầu của ngươi đó. Bèn dạy Châu Bột theo Lưu Bang vào trận, lên đài thiên môn đập phá trống ngũ lôi, chặt ngã cờ Nam Đẩu Bắc Đẩu và cờ Nhị Thập Bát Tú, áp phá thiên môn. Còn Phàn Khoái thì đi vào tàu, đi với Tàu Tham Hạ Hậu Anh phá đài phía bắc, đánh tan trận thập điện Diêm Quang, đầu trâu mặt ngựa, rồi tuốt đến hầm Âm Khanh, giết 72 tên quân cầm cờ giấy mà cứu Mao Toại, ấy là công lớn của ngươi. Còn Tôn Yên đi với Tiêu Hà, tuy y không biết võ nghệ, song ngày sau phước chẳng nhỏ, ngươi dẫn y cùng 648 tên quân mạnh mẽ đến dưới đài Trung Ương, có 6 viên tướng Tần ở nơi đó. Người phải ra sức một mình đánh lui 6 tướng, tự nhiên sẽ có người đánh tiếp. Hãy giết lui tướng Tần rồi đánh tuốt lên trên đài, tuy không bắt đặng, song cũng làm cho vua tôi của tụi nó vỡ mật. Đoạn kêu Ngụy Hổ giải tính tông Tôn Long Ngô Quang 5 người học trò dẫn 500 binh mã bố theo ngũ hành, nài nịch cờ hiệu năm sắc dùng theo ngũ hành xanh khắc. Ngoài trận có 5 tòa dinh bố theo kim mộc thủy quả thổ, các ngươi mặc bộ đồ đỏ thì đánh vào cửa tây, đồ đen đánh vào cửa nam, đồ xanh đánh vào cửa trung dinh, đồ vàng thì đánh vào cửa bắc, đồ trắng thì đánh vào cửa đông. Phải ra sức đánh phá cho đặng không được trái lệnh. Và kêu Khoái Văn Thông dạy rằng: Ngươi phải chấp chưởng dinh bàn, thôi thúc 3 quân đánh trống trợ quay. Điều khiển xong rồi, Tôn Tẩn sách gậy ra dinh xem trận, nói về các tướng lãnh lệnh quyết lòng áp ra phá trận, chẳng đốt pháo cũng không la hét, cứ len lén dục ngựa chạy qua dinh tầng. Thiệt là người như mảnh hổ lìa non bắc, ngựa tợ giao long vượt biển đông. Nói về Liêm Tú Anh, một người một ngựa xông qua dinh tầng. Quân vào báo cùng Vương Tiễn rằng: Có binh tướng bên Yên đến đây phá trận, bình đông vô số, đi đầu là một viên nữ tướng. Vương Tiễn nghe báo biết là Liêm Tú Anh thì trong lòng cả giận, dắt các tướng phát pháo dục ngựa xông ra, gặp Liêm Tú Anh đánh nhau một trận. Đến vài mươi hiệp, bọn Tôn Yên kéo đến phủ vây, Vương Tiễn cả thua bỏ chạy, các tướng lại rượt theo. Đến trận chẳng thấy Vương Tiễn đâu, trong ấy thì tối tăm mù mịt, chẳng phân nam bắc. Lưu Bàng mới nói: Thiệt rất dữ. Phàn Khoái nói: Chưa thấy chỗ nào, núi này lại càng dữ hơn nữa. Hai người đang nói chuyện, sảy nghe tiếng nổ vang bốn phía, các đá gươm đao theo gió bay ào ào. Phàn Khoái mới nói: Không xong rồi, lạ dữ, trong này có nước lửa sấm sét ở đâu mà nó cứ theo gió bay tới ầm ầm, chớ đánh phá làm chi, dẫu muốn chạy cũng không có đường để ra khỏi. Lưu Bang nói: Nam quận vương đãi ta trọng hậu như thế, hôm nay sai ta vào phá trận, dẫu chẳng may có chết trong trận ta cũng cam lòng. Đang chuyện vãn thì thấy vương có một mình một ngựa xông tới, tay cầm cờ hạnh huỳnh, giờ bốn phía phất luôn ba cái, tức thì nổ lên một tiếng gió lặng đá êm, lửa tắt nước lui. Các tướng mới nói: Phong lôi thủy hỏa này vốn là đồ tà thuật hết, bây giờ ta đánh chỗ nào? Tú Anh nói: Ba tòa pháp đài kia, phía nam kêu là thiên môn, phía bắc kêu là địa hộ, giữa trung gian kêu là nhân vức. Lưu Bang nói: Phần tôi phá đài thiên môn. Phàn Khoái nói: Phần tôi phá đài địa hộ. Tôn Yên nói: Còn tôi sẽ phá đài nhân vức. Ba người nói rồi dục ngựa như bay, Tú Anh một người một ngựa tuốt lên thiên môn. Xem thấy cả trời tinh tú, ngũ đầu tam tài, nhị thập bát tú, cửu diện tinh quang ngăn đón đường đi. Liêm Tú Anh lấy cờ hạnh huỳnh chỉ lên rồi nói rằng: Chữ thần sao chẳng lui về, còn đợi chừng nào? Các thần tránh ra hai bên. Ngựa Lưu Bang vừa đến, Tú Anh quay ngựa qua đài địa hộ. Nói về Hải Triều Thánh Nhân ở trên pháp đài, nghe trong trận có tiếng la hét thì biết có người đã vào phá trận, liền đánh lệnh bài. Các thần đều hiện hình ra, có một vị cao một trượng sáu, râu đỏ răng lộ, hình tướng dữ dằn. Lưu Bang, Châu Bộ hai người cả kinh mới nói: Cái người gì mà nhìn dữ tợn như vậy, làm sao mà lên đài cho đặng? Thôi phải chờ Liêm Hoàng Cô tới nữa mới xong. Châu Bộ mới nói: Anh em mình liều sức chết đặng trả ơn tri ngộ, nếu phá đặng thiên môn thì công lao mình chẳng nhỏ, rỡ hoài thiên hạ, dầu chết cũng thơm danh muôn thuở. Lưu Bang nói: Phải, khi nãy Nam quận vương có nói Hải Triều trên đài, song pha chẳng dám làm gì hại đến mình, tự ý ta muốn làm gì thì làm, thôi cần gì phải sợ nó. Hai anh em ta cứ đánh phá nhào lên, rồi hét lên một tiếng, quất ngựa ba roi, con ngựa ấy quay trở lại không dám chạy lên. Lưu Bang mới nói: Cái con ngựa khốn này dùng không đặng, ta chẳng cần đến nó nữa làm gì. Rồi hai người lại nhảy xuống ngựa. Lưu Bang quơ trường thương, Châu Bột múa đại đao đánh tuốt lên đài. Lúc ấy Hải Triều nổi sấm ngũ lôi, sảy thấy kẻ cầm thương người cầm kích ở trên không rần rộ, bay xuống áp lại phủ vây. Lưu Bang khó nổi tới lui, quảng kinh cả mình mồ hôi như sói, hét lên một tiếng. Trên thiên môn, trên ốc hiện ra một con rồng năm móng bay giữa thinh không, còn nguyên thần của Châu Bột thì hiện ra một phi hùng là con gấu có cánh nhảy múa trên không. Chúng thiên thần xem thấy biết rằng Tử Vi đại đế đã vào trận thì chẳng ai dám đến đánh, đều bay đi hết. Lưu Bang cả mừng mà nói: Mấy vị thiên thần đều sợ ta mà lui hết rồi, thôi chúng ta cứ lên đài chặt ngã cờ Nhật Nguyệt, đập phá mấy cái trống ngũ lôi, rượt giết quân sĩ và nhổ cờ nhị thập bát tú quăng hết. Hải Triều xem thấy chúng thần lui đi thì lắc đầu than thở nghĩ rằng: Nếu ta bắt sống hai tên này thì cũng chẳng có khó chi, ngặt vì nó làm đầu trong 24 vị đế, làm chúa 400 năm giang sang nhà Hán, mình là người tu hành đâu thể hại nó. Tiếc công ta lập nên trận thế, bắt Tôn Tẩn mà giết, ai dè trở lại bị hao hết mấy muôn người ngựa, vốn số trời đã định, uổng phí tâm thần ta một phen cực khổ. Còn đang suy nghĩ, bên kia hai người đánh tới trước mặt nạt rằng: Yêu đạo chớ có chạy. Châu Bột xốc lại quơ đao đâm tới. Hải Triều lấy gươm chỉ Châu Bột nói rằng: Người chớ nên vô lễ. Tức thì Châu Bột giở tay không nổi, cứ la lớn rằng: Quái cho cái yêu đạo, nó dùm ta thuật gì, thôi rồi dao chém không đặng được nữa. Lưu Bang giận lắm, nhảy tới quơ thương đâm nhào. Lão Tổ cử gươm đỡ khỏi rồi mới nói: Bở Lưu Bang, chẳng phải ta không tài chi mà bắt được ngươi, vì mạng phước ngươi quá lớn nên ta chẳng khứng trái với ý trời. Để cho ngươi thành công, ta chẳng làm hại đến ngươi, thôi ta đi. Lưu Bang nói: Ai cần cho ngươi nhượng. Nói dứt lời lại quơ gươm đâm nữa. Lão Tổ cởi kim quang bay tuốt lên trên không. Lưu Bang thất kinh mới nói: Vì sao mà nó xẹt một đằng sáng chẳng thấy hình người đâu, quả thiệt lạ lùng. Rồi quay lại thấy Châu Bột cứ đứng sững, không hề cử quậy, miệng thì cứ kêu: "Lưu đại ca, Lưu đại ca, xin cứu giúp em với nào." Lưu Cô tới thì mới cứu người được. Châu Bột mới nói: "Không xong, không xong, nếu mà anh đi rồi, lỡ thằng yêu đạo nó tới mà nó giết tôi rồi còn gì." Lù Bàn Túng không biết làm sao mà nói: "Thôi, để ta xô thử một cái coi." Nguyên Chân Mạng Thiên Tử thì có Bá Linh phò trợ, nên hắn nắm Châu Bột xô té nhào xuống đất. Đến lúc đứng dậy thì tay chân lại chuyển động lại được như thường. Châu Bột cá mừng, tay múa đại đào chặt phá bốn phía đài tan nát, rồi dắt nhau chạy xuống, tuốt qua đài địa hộ. Nói về Phàn Khoái, tánh thì như lửa đốt, một người một ngựa đánh phá hầm Âm Khanh, rồi kêu lớn lên rằng: "Mao Toại ở đâu, có ta đến cứu đây." Nạt một tiếng mà chẳng khác sấm vang, đánh giết bảy tên hầm, sảy thấy đầu trâu mặt ngựa, tiêu diện quỷ vương, 500 âm binh áp lại phủ vây. Phàn Khoái cười rồi nói: "Đang giữa ban ngày mà thấy ma quỷ, thiệt mới lạ kỳ." Nói rồi dục ngựa quơ kích, cùng với Tào Tham, Hạ Hầu Đôn rượt đánh ma quỷ, tàn hết tốp đó thì đến tốp khác áp lại. Tú Anh xong tới, lấy hạnh quỳnh kỳ chỉ lên thì quỷ hồn tàn hết, chẳng thấy hình dạng. Xem cái hầm Ám Khanh sâu tới một trượng, Phàn Khoái dần xuống thấy khí đen lên mù mịt, coi chẳng rõ đó là vật chi. Tú Anh mới nói: "Âm khí chưa có tan." Bèn lấy cờ hạnh quỳnh chỉ xuống thì khí mù tiêu hết, thấy Mao Toại nằm dựa bên trâu mà ngủ. Phàn Khoái mới kêu nói: "Mao Toại, có ta đến cứu ngươi đây." Mao Toại mở mắt thấy trên mé hầm có ba vị tướng quân, một viên nữ tướng, nhìn biết là Liêm Tú Anh thì kêu rằng: "Hoàng cô, hãy cứu tôi với nào." Tú Anh nói: "Tiên trưởng mau mau bay lên, đặng tôi phá trận." Mao Toại mừng lắm, cởi kim quan bay lên. Thình lình nghe đánh một tiếng, Mao Toại lại rớt xuống hầm. Tú Anh giận lắm mới nói: "Chắc lại có yêu nhân ở trên đài lộng tà thuật, nên mau tiên không ra đặng, vậy phải mau mau lên pháp đài mà bắt lấy nó." Phàn Khoái nghe nói, quất ngựa tuốt lên trên pháp đài, thấy hai bên âm binh đông vô số, bèn hét lên một tiếng đánh vẹt quỷ thần, rồi xốc ngựa lại đâm Ngân Liên Tử. Hai người đánh nhau ở trên đài, Tú Anh mới kêu: "Mau chân nhân, hãy ly lên cho mau." Mao Toại nói: "Trên đài có người đánh, bay lên sao được?" Tú Anh nói: "Không hề chi, có Phàn tướng quân đang cùng với yêu đạo giao chiến, nó có rảnh đâu mà đánh được." Nói rồi lại cởi kim quan bay lên, đứng trên mé hầm rồi nói: "Phận ta đã sống rồi, còn con trâu làm sao mà cứu nó đây?" Tú Anh nói: "Không hề chi." Liền lấy cờ hạnh quỳnh phất xuống dưới hầm, con trâu nó rống lên một tiếng, cò bốn cẳng nhảy lên. Mao Toại hỏi Vương Cô rằng: "Người nào mà phá trận đó?" Tú Anh nói: "Đó là bọn Phàn Khoái Lưu Bang, bây giờ còn đang đánh ở trên đài." Mao Toại mới nói: "Thôi, để tôi giúp sức cho người mà trả thù cái cừu nhốt tôi ở dưới hầm." Tú Anh mới nói: "Xin chân nhân đi chỗ khác thì xong, vì mấy ngày rày cơm cháo cũng không, còn sức đâu mà giao chiến với người." Mao Toại nói: "Không hề chi." Vội vàng cởi lên con trâu tuốt lên đài, múa gươm phụ lực với Phàn Khoái và đánh tên Ngân Liên Tử. Tú Anh cũng lên tiếp chiến. Nói về Ngân Liên Tử, thấy Mao Toại đã bay ra khỏi hầm, lật đặt lấy hộp Định Hải Châu định đánh Mao Toại. Tú Anh ngó thấy dục ngựa tới trước, lấy hạnh quỳnh kỳ chỉ lên, làm cho Định Hải Châu bay trở lại. Ngân Liên Tử lại thâu về, cả thua chạy dài. Ngỡ trong đến đài Thiên Môn đặng có hải triều phủ tiếp, không dè đại số đã hết rồi, nên gặp Lưu Châu hai tướng phá trận Thiên Môn. Vừa qua địa hộ phụ giúp, xảy gặp Ngân Liên Tử trước mặt chạy tới, bèn quơ thương đâm nhầu. Còn Mai Huê Lộc, Ngân Liên Tử té nhào xuống đất, đâm thêm một thương thì chết tốt. Phàn Khoái ngó thấy cả mừng liền nói: "Lưu đại ca, anh lập được công lớn rồi phải không?" Lưu Bàn nói: "Hai đứa tôi đã phá được Thiên Môn rồi." Phàn Khoái mới nói: "Tôi cũng phá được địa hộ." Tú Anh nói: "Liệt vị, theo tôi đặng phá đài Nhân Vứt mà bắt Tần Thủy Hoàng, cộng ấy chẳng có nhỏ." Chúng tướng nghe nói, người người diệu võ dương oai, tay múa binh khí nhắm đài trung ương Nhân Vứt chạy đến. Nguyên trận hỗn quân này nhất khí tam tài, trong có bát quái phong lôi thủy hỏa biến hóa vô cùng. Vì có Lưu Bang là người chân mạng thánh chúa, chúng thần chẳng dám hại, ma quỷ cũng không dám đến gần. Hải triều thánh nhân tuy là có phép uẩn diệu vô cùng, muôn ngàn phép bổ cũng chẳng dám sát hại. Nếu trận này mà không có Lưu Bang đại phước, dẫu có thỉnh thần tiên gì cũng khó mà ra được. Nói về Tôn Yên dẫn Tiêu Hà cùng 1000 binh trần rộ kéo đến đài Nhân Vứt. Xa xa ngó thấy dưới đài có 6 tên tướng tần cầm cây cày đất. Trên đài có trướng Huỳnh La, Thủy Hoàng ngồi chính giữa, bên tả có Cam La, bên hữu có Mông Điềm, cùng binh mã vô số. Tô Miên cả mừng mới nói: mấy tên tướng tần đều là mấy con mãnh hổ, mình cũng chẳng có sợ gì, quyết bắt cho được mà thôi. Nói rồi lại nạt lên một tiếng đánh vào. Chúng tướng đang cày đất thấy Tôn Yên vào đánh thì lập đặt đốt linh phù. Giây phút nổi lên một tiếng, đất động núi lai, 8 phương 4 hướng đều có phi sa tẩu thạch, lửa cháy rần rần, khói đen nghi ngút, ngoài thì nước chảy cuồn cuộn. Bọn Tôn Yên lúc ấy mới biết là trong trận lợi hại. Hèn chị Nam quận vương không dám đánh phá mà sai bọn ta, bây giờ thì biết đi ngã nào. Tôn Yên mới nói: chạy qua cửa phía đông, đó là cửa Sanh Môn. Tiên Hà nói: không xong, phía đông sấm sét văng văng, chắc là yêu đạo nó đang ở đó. Song vương gia có dặn rằng mình cứ rượt giết 6 tướng rồi tuốt lên đài bắt Thủy Hoàng, tự nhiên trận sẽ bị phá, chi bằng mình đánh vào trung ương hay hơn. Tôn Yên mới nói: phải. Rồi dục ngựa một lượt chạy thẳng lên đài. Thủy Hoàng xem thấy lật đập đốt bùa, bỗng đầu giữa trời thiên binh thiên tướng áp xuống đông vô số, người cởi rồng kẻ cởi cọp, những thú dị hình chưa từng ngó thấy, trên tay cầm binh khí áp lại phủ vây. Tô Miên cùng Tiêu Hà hồn bất phụ thể mới nói: mạng ta đã hết rồi. Tức thì trên thiên môn đều hiện nguyên hình một con rồng vàng, một con beo vẫn bay lên trên không. Chúng thần đều lui hết. Hai người cả mừng chạy sóc tới nạt rằng: tần tặc chớ chạy. Lúc ấy 6 viên tướng tần thấy Tôn Yên chạy tới dữ tợn, lật đặt quan cày, tay cầm binh khí áp lại vây đánh Tôn Yên. Tôn Yên ở giữa qua lại xong đột, dường như là mãnh hổ. Liêm Tú Anh dẫn Lưu Bang mau toại đánh tới đài Nhân Vứt. Sảy nghe dòng gió ồ ồ, khí mù mù mịt mịt. Tú Anh ngựa xong qua hướng nam, thấy lửa cháy rần rần. Chúng tướng mới nói: thế lửa dữ tận như vậy làm sao mà tới được? Mao Toại nói: không hề chi, ấy là phép ma của hải triều đó chứ, không có lửa thiệt đâu. Tú Anh mới lấy cờ hành quỳnh phất lên, tức thì lửa đều tắt hết. Chúng tướng đồng dục ngựa đánh vào. Tú Anh lấy cờ hành quỳnh phất 4 phương 8 hướng, phá đài Nhân Vứt.